Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, chuẩn bị thực nghiệm. Khẽ động bắt đầu, Lôi Nặc liên tục gật đầu, Trương Đàn nhãn quang không sai, đừng xem tiểu nha đầu niên kỷ không được lớn, một đôi tay nhỏ bé xuất kỳ ổn, Lôi Nặc chế tạo kính viễn vọng. Nói là gấp trăm lần, thực tế bội số căn bản không chính xác, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lôi Nặc không có tương ứng thiết bị, tất cả toàn bằng nhìn ra, kính viễn vọng xuống, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến hỏa trì phần đáy đường bộ. Tài thần vẫn còn ở tiến thêm một bước phân tích, còn không có cặn kẽ chất liệu số liệu, kỳ thực cho dù có. Lấy thần công thành trước mắt khoa học kỹ thuật năng lực. Muốn hợp thành đồng dạng tài liệu, cũng là không thể, cũng may hỏa trì số lượng khá nhiều. Lôi Nặc không sợ lãng phí, trước đem triệt tiêu đường bộ lấy xuống, lại tu bổ đến thay đổi đường bộ bên trong, như tài liệu không được đủ. Theo những thứ khác trong ao tháo ra tham ô là được. Tiết điểm đầu hơi lớn, chất liệu rõ ràng bất đồng. Di động dễ dàng hơn nhiều lắm, Lôi Nặc đã hết khả năng thiếu cải biến đường bộ, tức thì như đây, cần sửa đổi địa phương cũng có số trăm chỗ nhiều. Đây là một công việc tỉ mỉ, coi như Lôi Nặc cho kính viễn vọng xứng trên nguồn sáng. Xem nhất khắc chung, Lôi Nặc đã cảm thấy hai mắt ê ẩm, phải biết, hắn chính là nghiêm chỉnh tông sư, thị lực xa so với người bình thường tốt hơn nhiều. Trương Vân Nhi lúc làm việc, phi thường chuyên chú, gần nửa canh giờ xuống, Lôi Nặc nước mắt đều chảy ra, tiểu cô nương lại làm cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú, ngoại trừ cánh tay hơi hơi di động, cả người giống nhất tựa như khúc gỗ, vẫn không nhúc nhích, mắt thấy nàng đổi xong một đường tia đường, thở phào, Lôi Nặc vội vã kêu ngừng, công việc này thật là không dễ làm. Tính toán một ít thời gian, một đường tia đường, hai cái tiết điểm, tiêu hao nửa canh giờ, nghỉ ngơi nữa nửa canh giờ. Dạng này tính xuống, mấy trăm tuyến đường, không có thời gian mấy tháng, đừng nghĩ đổi xong, tiên sinh, như vậy có thể chứ? Trương Vân Nhi xoa cổ tay ê ẩm hỏi, hẳn là đi, hiện tại còn không biết, công việc này không cần phải gấp gáp. Giống như vậy đường bộ, có vài trăm đầu đây, Lôi Nặc an ủi, thoạt nhìn chính mình kế hoạch không thể thực hiện được a. Tống Chiết cùng Lôi Cửu ở trong dãy núi đoạt hỏa trì. Thiên hỏa lại không phải người ngu, nó tuy là không thể di động vị trí, đối với sơn mạch tình huống nhưng lại như là chỉ trường. Sợ là đã sớm biết, còn không biết nó hội làm ra dạng gì ứng đối. Lôi Nặc môi lửa ao cải biến không được lớn, muốn mượn thiên hỏa lực lượng, đề thăng thủ hạ chính là võ đạo, như trong vòng vài ngày có thể cải tạo hỏa trì, còn có hy vọng, thời gian mấy tháng quá dài, leng keng, một tiếng thanh âm nhắc nhở, Lôi Nặc mở ra tài thần màn hình, phía trên cho thấy nhất chương phi thường phức tạp đường bộ đồ, ở đồ phía dưới, làm ra đánh dấu. Cải biến 369 tuyến đường, 739 chỗ tiết điểm, có thể coi như mặt đất năng lượng tiếp thu đứng sử dụng. Nghi, cái này có chút ý tứ, lập tức lại lắc đầu, dùng chỗ không được lớn a. Ở xuyên Việt thời điểm, mình và tài phú đều sản sinh biến dị, trung khống điện não đem mình định vì mặt đất cơ chạm. Mặc dù không có cơ chạm công năng. Định vị cũng là có, năng lượng khuôn mẫu, vô pháp chính xác định vị, lại có thể đem phần tử thông đạo định vị ở chính mình phụ cận 10 thước bên trong. Coi như không có năng lượng tiếp thu cơ chạm, Lôi Nặc dựa vào tài thần quét hình khuôn mẫu, cũng có thể tiếp thu được năng lượng, ngoại trừ lần đầu tiên tiếp thu, chính mình không có minh bạch nguyên lý trong đó. Làm cho tử ảnh ăn tươi nhất đơn vị năng lượng bên ngoài. Phía sau tiếp thu, đều không ra khỏi vấn đề. Cái này rất dễ giải quyết. chỉ cần tiếp thu thời điểm, cam đoan lấy chính mình làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước không có bất kỳ sinh vật liền có thể giải quyết. Tối đa thu năng lượng thời điểm phiền phức chút, dùng hỏa trì cải tạo mặt đất năng lượng tiếp thu cơ chạm. Không phải là đem 10 thước phạm vi, thu nhỏ lại đến hỏa trì 40cm trong phạm vi. Khác biệt cũng không lớn, lôi nặc nhìn chúng là thiên hỏa truyền tống đi ra năng lượng. Cái này chủng năng lượng tài thần còn không có bắt được. Liền phân tích hàng mẫu cũng không có. Càng chưa nói thu thập, chứa đựng, áp, thu làm mình dùng, muốn không được, thay cái phương pháp thử xem. Hổ nha, truyền tin lôi cửu, làm cho nàng chóc nã hai đầu tông sư thú trở tới đây. Lôi nặc nói đạo, quay đầu chứng kiến Trương Vân gương mặt kích thích, cảm thấy không tốt đả kích tiểu cô nương tính tích cực. Cầm giấy lên so với, bắt đầu vẽ mới bản vẽ. Phía trước kế hoạch tạm thời trở thành phế thải, cho tiểu cô nương tìm một chút việc, cải tạo vài cái mặt đất năng lượng tiếp thu cơ chạm cũng không tệ. Ít nhiều có chút dùng chỗ, mặc hương, thông sáng thạch tiểu tổ tiến triển như thế nào? Lôi nặc hỏi, thông sáng thạch kế hoạch sắp xếp thứ tự dựa vào về sau. Thực nghiệm tiểu tổ là năm nay mới bắt đầu thành lập. Thứ này từ lúc mấy năm trước. Ở Định Quân Thành bị phát hiện, đương thời mua không thiếu, lôi nặc thuận tay đánh bóng mấy thứ đồ, sẽ không thời gian lại quản. Mấy năm này, thực nghiệm tiểu tổ thành quả không ngừng hoàn thành, hỏa thương cũng theo một đời toại phát thương, nhị đại chỉ tập trung làm một việc đồng vỏ bọc bắn ra súng trường. Hỏa pháo từ trước giả trang thực tâm đạn, đến định giả trang bao thuốc nổ lựu đạn. Sau giả trang chỉnh thể bắn ra, bây giờ đã bắt đầu toàn diện liệt giả trang tốc độ bắn mau hơn pháo cối. Hải quân đội mặt càng là trực tiếp trên thiết giáp hạm. Không quân khinh khí cầu đổi thành phi thuyền, lò cao cũng đang không ngừng đổi mới đổi thay mặt. Liền hệ thống động lực, cũng bắt đầu diện tích lớn ứng dụng máy hơi nước. Phòng thí nghiệm cuối cùng cũng có thể thả lỏng chút. Điều đi ra hai cái tiểu tổ, bắt đầu nghiên cứu kém một bậc khoa học kỹ thuật, dù sao rất nhiều cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật, là cần trụ cột khoa học kỹ thuật phối hợp, mặc hương một bộ thư ký trang phục, tiểu mã giáp, quá gối tây giả trang váy, bên trong ăn mặc áo sơ mi trắng, rất có vài phần trái đất nữ thành phần trí thức khí chất. Cái này dĩ nhiên lại là lôi đại bí sư ác thú vị. Kỳ thực cũng không phải đều là ác thú vị, lôi nặc muốn ra, có thể để cho người bên cạnh, thoạt nhìn còn có khí tức hiện đại, sẽ cảm thấy thời gian quá ư thư thả chút. Đại sở sinh hoạt, lôi nặc có chủng không hợp nhau cảm giác, tức thì đã tới nơi đây thời gian mấy năm, vẫn như cũ vô pháp thích ứng. Còn tốt, hắn là bí sư, đặc biệt lập hàng cũng không cái gọi là... Không ai sẽ ở sinh hoạt cá nhân thượng thiêu bí sư khuyết điểm. Lôi nặc cũng không để bụng người khác thấy thế nào. Theo hắn bí thuật truyền bá ra ngoài, mang cho đại sở vô số tốt chỗ. Lôi nặc yêu thích, trái lại đã ở ảnh hưởng toàn bộ đại sở. Như người ở đây đại sở bên trong lục địa, thấy có người mặc vải dày quần áo lao động, ngàn vạn lần không nên cho là mình lại xuyên qua. Thần công thành cu ly doanh vải dày quần áo lao động. Ở đại sở là bộ dạng xứng nhận hoan nghênh. Người dân bình thường sinh mới không để bụng y phục có phải hay không đẹp. Dày, rắn chắc, chịu mài mòn, nhẫn nhịn, ngăn cản phong phòng lạnh. Y phục như thế, ai không yêu, liền hộ bộ, công bộ tới được quan viên, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dùng cái gì. Tìm cu ly đổi thân quần áo mới. Dù sao thần công thành có tiền. Mỗi cái cu ly 1 năm 4 mùa 8 bộ quần áo. Tiết kiệm một chút xuyên. Ít nhất có thể tiết kiệm ra 2 thân quần áo mới. Không phải lôi nặc nhiều phóng khoáng. Cu ly kiếm sống nhi quá cực khổ. Địa hạ đào quáng. Mài bụi đá túy. Lò cao tinh luyện kim loại. khổ nhất, mệt nhất, nguy hiểm nhất việc đều là cu li nhóm ở trống. Y phục hư hại cực nhanh. Hơn nữa những công việc này đều là tính nguy hiểm tương đối cao. Đối với quần áo mài mòn suất cũng cao vô cùng. 1 năm 8 bộ quần áo. Thật tình không nhiều lắm. Ở nơi này không có ngưu tử. Bảo hiểm lao động đồ dùng niên đại. Lôi Nặc nghĩ hết biện pháp. Cũng chỉ có thể mời người chuyên môn đan dệt ra 3 tầng độ dày lao động phục. Mặc ở thân trên vừa nóng lại trọng. Cùng nó tốt chỗ so sánh với điểm ấy khuyết điểm, không chỉ có cu li không thèm để ý, liền đại sở quan viên đều không để ý, cho người nhà gửi về mấy bộ áo giày phục. Đông thiên là tốt rồi, quá nhiều, xuyên ra ngoài cũng có mặt mũi. Tương tự kỹ thuật truyền bá còn rất nhiều, đại sở quốc gia nhu cầu càng nhiều. Lôi Nặc không có thời gian nghiên cứu công nghiệp nhẹ, dùng đến loại nào. Lâm thời tăng thực nghiệm tiểu tổ, mau sớm chế tạo ra sử dụng. Còn đại sở sinh dân nghĩ như thế nào, dùng như thế nào, vậy không ở Lôi Nặc suy nghĩ trong phạm vi. Thông sáng thạch tiểu tổ đã sơ bộ hoàn thành ngày giao phó nhiệm vụ. Gấp 2 kính từ lúc 3 tháng trước liền đi qua nghiệm thu. Hiện nay gấp 4 kính đã bắt đầu thiếu nhóm lượng sinh sản. 8 lần kính đang nghiên cứu bên trong. Kính hiển vi tiểu tổ tiến triển không được lớn. Ống nhòm đã là đệ lục đại. Mặc Hương hai tay dâng công văn kẹp. Nhìn phía trên công tác thống kê số liệu hồi đáp. Ồ, nhanh như vậy, gấp 4 kính sinh lượng như thế nào đây? Lôi Nặc tò mò hỏi. Trước đây sử dụng toại phát thương thời điểm. Lôi Nặc liền nghĩ qua có phải hay không muốn ăn giả trang đơn giản bạch quang ống kính nhắm. Cuối cùng vẫn là buông tha, ống kính nhắm đầu không được lớn, khoa học kỹ thuật hàm lượng lại không thấp, thủ công mài chế thấu kính, vô pháp hình thành công nghiệp hóa sinh sản, càng không biện pháp đạt được tiêu chuẩn hóa tiến trình, sản xuất ra mỗi một bộ ống kính nhắm đều có rất lớn khác biệt. Giữa hai bên là vô pháp thay đổi sử dụng, mỗi lần thay đổi hỏa thương, đều cần lần nữa hiệu chỉnh. Tại chiến trường lên, vũ khí như vô pháp đạt được tiêu chuẩn hóa, thông dụng tính, giá trị cũng quá thấp. Lôi Nặc học qua lịch sử bên trong, rất cường điệu cái này 2 điểm. Hỏa thương ban đầu thời điểm, còn không bằng cung nỏ dùng tốt, thì có cái này tệ nạn. Sinh lượng rất thấp, mỗi tháng chỉ có thể sinh sản 50 bộ gấp 4 kính. Mặc Hương cúi đầu liếc mắt nhìn văn kiện hồi đáp. Hoàn thành, Lôi Nặc gật đầu, trong lòng hắn minh bạch, lấy thần công thành khoa học kỹ thuật năng lực, tháng sinh 50 bộ đã không thiếu, hỏa thương chất lượng rất bình thường, hắn sẽ không nghĩ tới có thể chế tạo ra súng ngắm đến. Cái kia quá xả đàn, chỉ tập trung làm một việc xạ trình cũng bất quá 500 bước tả hữu. Đây là thêm đại tử bắn ra giả trang thuốc lượng phía sau kết quả. Hắc hỏa dược bảo tạc lực quá nhỏ, hỏa thương bịt kín cũng không tốt lắm, lại thêm trên khói lửa quá lớn, bây giờ còn chưa đến suy nghĩ huấn luyện tay súng bắn tỉa thời điểm. Dù sao thần công quân đi là tinh phẩm lộ tuyến, Lôi Nặc chuẩn bị chế tạo bản mẫu quân, còn đại sở làm sao làm, đó là sở nhân phải cân nhắc sự tình, lấy thần công quân trước mắt trang bị. Sở nhân cũng trang bị ghê gớm nhiều số ít đổi thành đại sở tiền, thần công quân một gã thông thường sĩ binh, ít nhất phải 50 cái kim tệ, đồng dạng tiền, đều có thể trang bị 10 tên trọng kỵ binh, sở nhân không chơi nổi. Mấy năm gần đây, Lôi Nặc phát hiện, tiền thứ này, đối với hắn một chút tác dụng chỗ cũng không có, trong phòng kho đống mấy chục tấn hoàng kim. Hắn liền chế tạo kim tệ ý niệm trong đầu đều không nghĩ tới. Ở thần công thành, kim tệ giá trị kém xa điểm cống hiến. Ngoại lai công bộ, hộ bộ quan viên, cầm kim tệ cũng không chỗ tiêu dùng. Chỉ có thể sai người đuổi về gia hương, cho người trong nhà sử dụng. Lôi Nặc mệnh lệnh, ở thần công thành so với thánh chỉ dùng tốt nhiều. 3 thiên về sau. hai con tông sư thú mang theo một thân tổn thương, ở Lý Tư áp tiễn xuống, đưa vào thần công phủ. Thủy Tinh vẻ mặt không vui xuất hiện tiếp thu. Đoạn thời gian gần nhất, nàng đang ở học tập lôi nặc cho nàng viết ngoại khoa ban đầu giải khai. Nội dung trong sách cho nàng rất lớn mở phát, cùng Thủy Nhu lão sư dạy qua đồ đạc tiến hành so sánh. Nàng y khoa bí thuật đột nhiên tăng mạnh, gần nhất chính suy nghĩ đánh vật thí nghiệm tiến hành ngoại khoa giải phẫu đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.